là hắn bay xuống trật tự thi lại. Che kim chen đầu, phượng si thái thăng chem nghiêng xuống. Nay một lần, thật sự nguy hiểm cho đến nữ thi thể xác. Thạch vương bản nguyên của đại đạo tuyệt đối không phải cho đua. Có thể sát thương tất cả, dù cho là tiểu thạch hoang tai sinh cũng không có thể mặc cho chi tùy ý đánh giết. Dù cho là cường đại ma ảnh cũng bị như vậy mười mấy nguồn sức mạnh mấy lần tiêu diệt qua. Chan Trinh AC liệt sát ý kích thích nữ thi bản năng. Nàng nhanh như cầu vồng, mua ma len, nhìn như nhu nhược luyến diệu. Thế nhưng là không có gì không pha, không gì không xuyên thủng. Năm cái ngón tay ngọc nhỏ dai như ở AP tấu duyên giang chương nhạc. Leng keng đinh, toàn bộ gầy tại phượng si thái thang chen. Đang sợ gầy vỡ tiếng vang khiến người ta như rơi vào hầm băng. Phượng si thái thang ở nàng năm lương ngón tay ngọc tiêm kích dưới. Xuất hiện từng đạo chỉ động. Cuối cùng nàng chập ngón tay lại như dao. Khe khẽ che một cái. Phượng si thái thang nhất thời bẻ gãy. Cái kia đan dệt ra từng đạo mau vang trật tự dây nhỏ. Toàn bộ tan vỡ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phượng si thạch thăng hoa thanh thạch xa, bị nàng mạnh mẽ pha hủy. Không đầu quay nhan phát sinh từng trận rít cao. Cả người liền đại biểu cho thiên địa đại đạo. Va chạm ma xuống, hai tay xe rách hướng về nữ thi cần hạng. Ma một đôi thạch vương rực căng là như hai cái sắc bén thiên đao bình thường chém về phía nữ thi ngực bụng vị chi. Xoạt thanh lệ xuất trần nữ thi, sợi tóc đen si mạnh mẽ vung một cái, 3000 mai tóc từng chiếc như kiếm, nhất thời đem đam thủng một đôi thạch vương rực, đem hạch cay xuống, ma một trong số đo song thon nhỏ tu lệ ngọc trưởng thi lại trực tiếp nắm lấy không đầu quay nhan hai tay. Hơi hơi một, nhất thời vặn gai. Phát sinh cọt kẹt hai tiếng bao hưởng, ầm nàng lăng ba ma đi, vung chèm ống tay áo, lập tức đem không đầu quay nhan than thể xuyên thủng, để bọ kia thạch thể chia năm xẻ bảy, rơi dụng nhập đại dương bên trong. Nữ thi mạnh mẽ khủng khiếp, bộ than thể này cũng không biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chẳng trách thời thai cổ đại năng muốn lấy chấn thi đến niêm phong lại nàng thể xác. Chuyện này quả thật là tử ma bất diệt man tu rít cao. Chạy trồm ma đến, bao la bét ngà biển xanh soi trao. Song biển nhem đoạn nữ thi. Thế nhưng, căn bản vô dụng, khi, lam, chất liệu đa man tu vọt tới phụ cận thi. Dùng hết khả năng đánh ra trật tự thi lại. Đều bị nữ thi vồ một cái nát tan. Mau vang thần vong nát tan. Cuối cùng như là kết vang ngà ngung hương phệ bay lượn. Ầm nàng siêu thốt thời gian cung không gian giang buộc, đi sau ma đến trước, thay đổi tất cả, đứng ở man thu chen người. Nhẹ nhàng chấn động, con này cường đại thái thu liền chia năm xẻ bảy. Tất cả những thứ này đối với nàng tới nói như la bay nhỏ không đang kể giống như vậy. Cũng không hề phế bao lớn khi lực liền kết thúc tất cả những thứ này. Nhan vật mạnh mẽ đến đâu cũng không trở ngại chặn thời gian trôi qua. Tiêu thần loang thoang đoan được, bất kể là quai nhan kia vẫn là cái kia thiếp thu. Đều không phải sống sờ sờ thạch vương, bọn họ hẳn là cung con rối thạch nhan vương như thế tồn tại. Cảm giác gần như bị thước đoạt sạch xanh xanh, như người chết, nhưng dù cho như vậy, bị nữ thi đanh gục, vẫn là khiến người ta cảm thấy rất được chấn động. Trên biển dần dần do em song lặng, bích ba manh mang. Như là một mặt to lớn màu xanh lam bảo kinh, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản nữ thi bước chân. Nàng từng bước hướng về cự đảo đi đến, trên hải đảo tung lam nằm dày đặc, đi tới nơi này sau, hư vo nại miểu âm thanh lại chem tạ y len, đi ra ngoài, giết ra ngoài, lúc đầu một thanh âm, sau đo ngàn vạn trung âm thanh hợp nhất, nữ thi bước chậm tiến lên. Một cách tự nhiên kéo ra một dải hao quang, theo nàng đến, hết thảy âm thanh nhất thời lại biến mất, tựa hồ là có sợ hãi. Phía trước, có một mảnh chọc thủy, phạm vi năm, sau giảm, hình thành một mảnh AC chiều, không sạch sẽ cực kỳ, hỗn loạn không thể tả. Ở hồ nước bên trong, căng nổi lơ lửng mấy cái tan chi, tất cả đều là thạch nhan vương tư chi, cũng không có chầm đến đây hồ. Ma la nổi vẩn đục trên mặt nước,